Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 364, hóa ra anh là đại gia, cốc truyện audio.com, cách chương.